6 người chị gái cực phẩm của tôi. Chương 231, đây cũng là hy vọng cuối cùng trong lòng hắn. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Một lúc lâu sau, tiếng cười mới dần im bặt. Hà Gia Hoa cố nhịn cười hỏi. Cậu, Minh Vũ, ha ha ha, anh lái chiếc xe van chở được mười mấy người kia tới đây thật đấy hả? Bấy giờ, mọi người lại điên cuồng cười lớn. Ai cũng cười đến mức không thở nổi. Thậm chí có người còn phải ôm bụng cười. Nước mắt sắp ứa ra. Trương Minh Vũ co giật khóe miệng. Bất lực nói. Chắc là. Vậy. Tiếng cười như nắc nẻ dần lắng xuống. Cả đám người ngồi xổm xuống. Đau bụng vì cười quá nhiều. Giống như bọn họ sắp cười đến tắt thở vậy. Lâm Kiều Hân hít sâu một hơi. Chỉ muốn tìm một cái lỗ nẻ để chui vào. Cô không thể hiểu nổi anh đang muốn làm cái gì. Hà Gia Hoa cũng nén cười bảo. Được, anh mau đánh xe ra đây đi. Để tôi chống mắt lên xem chiếc xe tải kia hơn được con Ferrari của tôi bao nhiêu. Đám người bắt đầu thở dốc vì cười nhiều. Vội vàng lau nước mắt. Dưới ánh mắt chế giễu của bọn họ. Trương Minh Vũ giơ chìa khóa lên ấn một cái. Ngay sau đó, một tia sáng chói lọi lóe rực lên. Đám người thẳng thốt phát hiện ánh sáng ấy phát ra từ cổng bên phải khách sạn. Cũng chỉ có một chiếc xe đỗ được ở đó. Đám người đã nghĩ xong hết lời châm chọc chỉ đợi nói ra. Bọn họ chậm rãi ngẩng đầu nhìn về phía tia sáng. Hà Gia Hoa cũng quệt nước mắt. Quay lại nhìn thử. Tiếp đó, vẻ mặt tươi cười của bọn họ đều cứng đờ. Sau khi nhìn thấy rõ ràng, ai cũng trợn mắt há hốc mồm. Cả người như hóa đá. Nụ cười cứng ngắc trên gương mặt. Thậm chí còn có người quên cả hít thở. Hà Gia Hoa cũng sững sờ. Vô thức lùi về phía sau nửa bước. Không khí ngoài cổng khách sạn như bị đóng băng. Lâm Kiều Hân kinh ngạc không nói nên lời. Lại có bất ngờ mới sao. Cô cố kìm lại nỗi xấu hổ đang dâng trào. Khẽ ngẩng đầu lên xem thử. Ngay giây tiếp theo, cô cũng không nén nổi kinh hãi. Hai mắt trợn tròn. Chiếc xe đỗ ở cổng không phải xe tải, mà là một chiếc Rolls-Royce Phantom, phiên bản dài, ừng ực, tất cả đều gian nan nuốt nước bọt, trong mắt sắp lồi cả ra ngoài. Có người nhận ra chiếc xe này, bàng hoàng thốt lên, đây là phiên bản giới hạn của năm nay. Cả thế giới chỉ có 3 chiếc, giá trị của nó, không thể đánh giá nổi. Câu nói này như một ngòi nổ. Khiến đám người xung quanh đều chết lặng. Hừ, tiếng hít khí lạnh dồn dập vang lên. Hà Gia Hoa choáng váng không biết phản ứng thế nào. Tất cả cũng đứng chết chân nhìn chằm chằm. Hồi lâu sau, hắn mới khó tin nói. Anh ấn thêm cái nữa đi. Đây cũng là hy vọng cuối cùng trong lòng hắn. Cách chương.